Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Buồn cười thân nhân. Làm Passfield mở cửa lớn ra một nháy mắt, trong biệt thự mấy chục đạo bóng người lập tức đem ánh mắt ném đi qua. Khi bọn hắn trông thấy Passfield diện mạo về sau, vẻ mặt của mọi người đầu tiên là ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền cảm xúc khác nhau. Biệt thự đại sảnh rất rộng rãi, cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể chứa nạp nhiều người như vậy mà không lộ vẻ chen chúc. Gia chủ, lão gia, Passfield đại nhân. Đám người nhao nhao tiến lên cùng Passfield treo lên chào hỏi. Vô luận trong biệt thự những người này trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là Passfield bây giờ hoàn toàn chính xác đã xác nhận vì gia tộc người thừa kế. Cho dù còn có số ít trong lòng người không cam lòng, nhưng là tuyệt đại đa số người đều đã làm tốt trở thành liếm chó chuẩn bị. Ơ hơi tại trong biệt thự nhìn lướt qua, sau đó hắn đột nhiên phát hiện trong biệt thự Michisato thành viên gia tộc có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Bởi vì ở trước mắt cái này xem xét liền tràn ngập khí chất quý tộc tiệc tùng bên trong, lại gần có một nửa người không có mặc chính thức lễ phục, mà là mặc ma pháp bào. Hiển nhiên, chính như Passfield đoán trước như vậy, lần này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mưu đồ Passfield trong tay, ma tửu, sản nghiệp, cổ phần người cũng không ít. Passfield thần sắc lạnh lùng, phảng phất lại biến thành cùng ơ vừa mới gặp mặt lúc bộ dáng không. Nói như vậy có lẽ còn không quá chuẩn bị. Nói đúng ra, hẳn là còn không bằng lúc kia. Chỉ ít lúc trước Passfield cùng ơ mới gặp, muốn lợi dụng ơ thời điểm, mặc dù trong lòng có 90% trở lên vì lợi ích, nhưng ít ra còn thừa lại mấy phần trăm tình cảm. Mà bây giờ, Passfield đối diện với mấy cái này cái gọi là huynh đệ tỉ muội, thậm chí liền cách thức hóa cười cho đều chẳng muốn lộ ra, hoàn toàn a được một tia tình cảm. Passfield, ngươi theo ta lên đến. Ngay tại Passfield vừa mới ứng phó xong hẳn những này huynh đệ tỉ muội, bỗng nhiên một vị cùng Passfield có mấy phần tương tự tóc vàng nam tử trung niên đi đến trong biệt thự ương trên bậc thang, hướng phía Passfield mở miệng nói. Passfield ngẩng đầu nhìn một chút trên bậc thang tóc vàng nam tử trung niên, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, cũng không có làm ra đáp lại, chỉ là hướng phía quay đầu hướng phía ơ gật gật đầu nói, ta muốn đi lên một cái. Jensen, ngươi mang ơ tùy tiện nghỉ ngơi. Được rồi, thiếu gia. Jensen khẽ khom người, tỏ ra hiểu rõ. Thấy thế, Passfield hướng phía ơ lần nữa gật đầu, lúc này mới cất bước hướng phía lầu 2 đi tới. Theo hai người đi vào lầu 2 một cái phòng, trong đại sảnh đám người đi qua ngắn ngủi yên lặng, rất nhanh lại khôi phục thành ngay từ đầu bộ dáng, như là ơ vừa mới tiến đến như vậy, tràn ngập tiếng cười cười nói nói, nhưng lại nghe không ra tình cảm chút nào. Xin mời đi theo ta. Ơ các hạ, Jensen tay phải cất đặt trước ngực, có chút xoay người, phảng phất đối với trước mắt loại này máy móc tràng cảnh đã tập mãi thành thói quen. Ơ nhẹ nhàng gật gật đầu, theo Jensen tiến vào biệt thự, làm ơ đi tới về sau, lập tức mấy chục ánh mắt đồng thời đầu nhập vào tới. Tại ơ trên thân bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, ơ cũng không thèm để ý. Vừa mới ở ngoài cửa thời điểm, ơ liền đã đại khái thăm dò trong này tình huống. Trong này ma đạo sĩ số lượng cũng không ít, mà lại thực lực cơ hồ cũng đều không xa, không sai biệt lắm mỗi cái đều có được không thua kém cấp S ma đạo sĩ, ma lực trình độ. Thậm chí trong đó người mạnh nhất, nó ma lực cơ hồ có thể so với Andrew cùng Gloria cấp bậc kia. Không chỉ như thế, tại những này ma đạo sĩ bên trong, thậm chí còn phát giác được Dragon Slayer khí tức. Kia là đời thứ 5 Dragon Slayer, phệ long giả, lực lượng Ban đầu ở Viking tộc Thánh Sơn thời điểm, ơ đã từng gặp qua. Rất hiển nhiên, những này mà đạo sĩ đều là bị Passfield những cái kia, huynh đệ tỉ muội chuyên môn mời đến hỗ trợ. Đối phó huyết long, đương nhiên, nếu như Passfield nguyện ý phân cho bọn hắn một chút, ma tửu, sản nghiệp cổ phần. Như vậy những này mà đạo sĩ hiển nhiên sẽ càng thêm dốc sức một điểm. Ơ các hạ, ngài liền tạm thời hiện tại nơi này nghỉ ngơi một thanh. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền sẽ tiến về thảo phạt cự long. Jensen hiển nhiên đã hiểu rõ ơ tính tình. Chuyên môn tại một tầng tìm một cái an tĩnh gian phòng. Cung cấp ơ nghỉ ngơi. Làm phiền, ngay tại ơ bị Jensen an bài sau khi nghỉ ngơi. Biệt thự lầu 2, Passfield cùng cái kia tóc vàng nam tử trung niên sau khi vào phòng. Ngồi đối diện nhau, trọn vẹn trầm mặc gần 3 phút. Hai người ai đều không có trước tiên mở miệng nói một câu. Nếu như không có chuyện, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Rốt cục, Passfield trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Vừa mới cái kia chính là ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Nhìn thấy Passfield thật đứng dậy muốn đi gấp, tóc vàng nam tử trung niên lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Có vấn đề gì sao? Nghe nói Passfield lãnh đạm ngữ khí, tóc vàng nam tử trung niên trầm mặc một trận, nói, có thể từ viễn cổ thời đại còn sống sót cự long thực lực không thể coi thường. Xa xa không phải một hai người có thể đối phó, liền, Alonso, trở ra, đều không còn có đi ra, a, cho nên ý của ngươi chính là muốn ta ném ra một bộ phận, ma tửu, sản nghiệp cổ phần sao? Passfield nhìn qua trước mặt tóc vàng nam tử trung niên, khóe miệng chậm rãi hiện ra một vòng giễu cợt. Bất kể nói thế nào, bọn hắn chung quy là thân nhân của ngươi, để bọn hắn hỗ trợ, chưa chắc là một chuyện xấu. Tóc vàng nam tử trung niên thần sắc không thay đổi, chậm rãi mở miệng nói, thân nhân, lúc này ngươi nói với ta những này không cảm thấy buồn cười không? Lúc trước ngươi vì tranh đoạt gia tộc sản nghiệp, cưới cái kia tiểu tam, đem mẫu thân của ta đuổi ra khỏi nhà, dẫn đến hắn trên đường xảy ra ngoài ý muốn mà chết thời điểm. Ngươi tại sao không có nghĩ tới, thân nhân, hai chữ này? Ta lúc nhỏ bị cái kia nữ nhân ác độc ngược đãi khi dễ thời điểm. Ngươi biết rất rõ ràng lại không nghe thấy không để ý. Lúc kia, ngươi có hay không nghĩ tới thân nhân hai chữ này? Passfield con mắt hơi phiếm hồng, hơi có chút tê tâm liệt phế mở miệng nói. Tóc vàng nam tử trung niên nghe vậy, khẽ nhíu mày, có chút nổi giận nói. Aurora trung quy là ngươi mẹ kế, mà ta bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi là phụ thân của ngươi. Ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta sao? Passfield nhìn xem trước mặt tóc vàng nam tử trung niên, ánh mắt có chút ít châm chọc, nói, không có ý tứ, hiện tại ta là Michisato gia tộc gia chủ, ta muốn làm sao nói chuyện, liền làm sao nói, làm sao, có phải là cảm giác rất châm chọc, rõ ràng mình tranh đoạt cả một đời đồ vật, cuối cùng lại bị mình không muốn nhất muốn một đứa con trai đạt được. Hiện nay toàn cả gia tộc, chỉ có ta có thể giúp ngươi giải quyết huyết long vấn đề. Ngươi nói chuyện với ta như vậy, chẳng lẽ liền không sợ mất đi ta viện trợ sao? Tựa hồ là đâm chọt tóc vàng nam tử trung niên chỗ đau. Tóc vàng nam tử trung niên ánh mắt cũng hơi có chút âm trầm xuống. Nói, thật có lỗi, ta còn thực sự không cần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?